Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Tham Lam Bảo Dương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đã sớm chuẩn bị xong. Hiệp, khách giơ lên ngón trỏ ở đầu ngón tay hiện lên làm việc hệ con rối điện thoại di động. Mắt thường không thể nhận ra niệm lực thiên tuyến. Điều khiển con rối rất mau dẫn một bản chế tạo tuyệt đẹp tập tranh đưa đến tầng chót sân thượng. Cái này bị thao túng con rối không phải người khác, chính là bầu trời sân đấu chủ nhân trước cũng là quan hệ lâu đời giới năm lớn niệm năng lực người một trong. Người này đã từng còn phái Phinh lẻn vào lữ đoàn huyền ảnh. Bây giờ thật đúng là phong thủy quay vòng. Triệu Mục một bên xem tập tranh, vừa nghe hiệp khách nói tới cục thế trước mặt, thế giới trước lữ đoàn huyễn ảnh lợi hại nhất. Thậm chí ở cái thế giới này hắc ám đại lục thành công chinh phục các loại tai họa. Nhưng là lữ đoàn huyễn ảnh cũng không phải là không có kẻ địch. Jin Fury Kusu và hắn nhi tử Kiệt Phú Lực Sĩ. Hơn nữa bọn họ tổ tông trong truyền thuyết Đông Phú Lực Sĩ bây giờ vậy rời núi. Những người khác được rồi. Đông Phú Lực Sĩ nhưng là đặc biệt phiền toái nhân vật. Yuvergen và Nobunaga ở hắc ám đại lục nhất thời khinh thường. Thiếu chút nữa liền bị Đông Phú Lực Sĩ đập tan từng cái. Nếu như không phải là thức ăn ngon tế bào có thể ở sống chết ở giữa tiến hành tự thực. Cũng chính là để cho thức ăn ngon tế bào ác ma ăn mình tế bào ở thời gian ngắn năng lượng toàn bộ. Khôi phục bùng nổ toàn lực. Lúc ấy Yuvergen và Nobunaga sẽ chết ở Đông Phú Lực Sĩ trong tay, trốn cũng không trốn thoát. Bây giờ Đông Phú Lực Sĩ thành lập một cái theo lữ đoàn huyễn ảnh chống lại tổ chức. Bên trong cũng coi là nhân tài đông đúc, trừ Phú Lực Sĩ một nhà còn có dâu địch một nhà. Cuối cùng hơn nữa hiệp hội thợ săn hội trưởng Netero phụ tử. Bởi vì lữ đoàn huyễn ảnh chèn ép Netero và hắn nhi tử Bion ngược lại nhân họa đắc phúc hòa hào. Như lúc ban đầu, cho dù nhân tài đông đúc, vẫn bị lữ đoàn huyễn ảnh đuổi giết ở hắc ám đại lục trốn đông núp tây thương vong thảm trọng. Còn như loài người bên này, Shizuku và hiệp khách hai người cũng đủ để nắm trong tay tất cả trong quốc gia nhỏ. Chỉ có V5 và Kazin đế quốc, cái này 6 quốc gia không có bị lữ đoàn huyễn ảnh chính diện xâm lược. Nguyên nhân là cái này 6 quốc gia nắm giữ số lượng kinh người biến dạng hoa tường vi bom. Loại này biến dạng hoa tường vi bom do thế giới năm lớn niệm năng lực người một trong Sinclair sửa đổi tới. Người này niệm năng lực chính là vi khuẩn và độc. Thông qua niệm năng lực ở V5 dưới sự phối hợp cải tạo hoa tường vi bom. Nếu như lữ đoàn huyễn ảnh xâm lược V5, bọn họ thì biết không chút do dự nổ biến dị hoa tường vi bom lưỡng bại câu thương. Cho nên lữ đoàn huyễn ảnh theo 6 nước lớn đạt thành hòa bình hiệp nghị. Giá phải trả là 6 nước lớn giao ra tất cả cổ vật. Mấy cái này tháng, Đông Phú Lực Sĩ không chỉ một lần ám sát Shizuku và hiệp khách. Lúc này, Shizuku liền đang bốn thứ nguyên nhà trọ dưỡng thương. Nghe đến chỗ này, Triệu Mục thần sắc lạnh lẽo. Hắn mặc dù đối với Shizuku không việc gì thâm hậu cảm tình, nhưng là không ý nghĩa hắn có thể nhìn Shizuku bị người đả thương. Đông Phú Lực Sĩ, cái thế giới này sống mấy trăm năm tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là đáng tiếc, hắn còn không phải chân chánh truyền thuyết nhiều lắm, là chính là một cái sử thi. Triệu Mục nhắm mắt lại, thông qua hiến tế nguyên rủa ấn ra lệnh lữ đoàn huyễn ảnh tất cả nhân viên thối lui ra hắc ám đại. Lục, lúc này không đi, chỉ sợ cũng lại cũng đi chưa xong. Đúng là, lữ đoàn huyễn ảnh có thể hoành hành hắc ám đại lục. Nhưng là cái này hoành hành chỉ là nói bọn họ không sợ hắc ám đại lục bất kỳ nguy hiểm nào. Không đại biểu hắc ám đại lục cũng chưa có thể uy hiếp được lữ đoàn huyễn ảnh nguy hiểm. Năm tai họa lớn hại, muốn vọng sống nhờ vào thể, ai? Binh khí, vàng bạc đỉnh, dục người thú mạt phổ, song vĩ xà địa ngục tiếng chuông. không chết bệnh tà bá ai bệnh. Những thứ này năm tai họa lớn hại không một không phải có hầu tước cấp bậc lực tàn phá và lực sát thương, thậm chí hắc ám đại lục sánh bằng thậm chí vượt qua năm lớn tai hại tai họa cũng không thiếu. Lữ đoàn huyễn ảnh có thể hoành hành hắc ám đại lục, một cái là bởi vì bọn họ là 8 người liên thủ, một cái khác cũng là bởi vì các loại tai họa có chính bọn hắn địa bàn giống như một đám cát rơi rạc. Vì vậy mới không cách nào đối với lữ đoàn huyễn ảnh tạo thành đầy đủ uy hiếp. Thậm chí song vĩ xà địa ngục tiếng chuông đã bị thần long thông qua thú cưng trái cây năng lực điều khiển làm chiến sủng. Nhưng là theo hắn đến, theo hắn lấy lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng thân phận xuất hiện. Thế giới ý thức đối với Yvergen bọn họ những thứ này Hunter nhân Hunter thổ dân dễ dàng tha thứ độ tất nhiên đã đạt đến cực hạn. Rất có thể sẽ điều khiển dục người thú mạt phổ cùng tai họa liên thủ đông phú lực sĩ bọn họ ngược lại vây quét lữ đoàn huyễn ảnh. Khi toàn bộ một đám cát rời rạc hắc ám đại lục liên thủ tới, lữ đoàn huyễn ảnh không đi nữa rất khó rời đi. Bảo vật ở đâu? Triệu Mục mở mắt ra khép lại bảo vật tập tranh hỏi. Hiệp khách từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng ngón cái nguy nga lộng lẫy bảo dương đưa cho Triệu Mục. Tham lam bảo dương, sử thi niệm lực bí bảo, nơi sản xuất Hunter nhân Hunter hắc ám đại lục hiệu quả, chỉ cần là bỏ vào bảo vật bảo trong dương bộ thì có gần như vô hạn để dành không gian, có thể tự đi mô phỏng sanh thành cao nhất thích hợp cấp sử thi đừng bảo vật để dành hoàn cảnh. Để cho cấp sử thi đừng trở xuống bảo vật ở trong đó đạt được tiến hơn một bước trưởng thành. Nhắc nhở, bảo vật không thể hay sống thể sinh vật và vật sống thực vật. Nhưng là có thể để dành không lại tiếp tục sinh trưởng thực vật nhắc nhở. Vĩnh cửu từ trong lấy ra bảo vật cần muốn số lượng tiêu hao kinh người niệm lực nhắc nhở. Không phải tiêu hao tính bảo vật. Một ngày một lần có thể lấy ra một kiện không trả bất kỳ giá nào đánh giá. Cổ đại đi hắc ám đại lục truyền thuyết đạo tặc cửa ải mâu ngươi lưu lại bảo vật giá cả 119.000 siêu duy tiền. Trong đó 103.900.000 siêu duy tiền là trong đó bảo vật đổi giá cả. T. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí. Không tính là trong đó bảo vật. Đơn thuần cái này tham lam bảo dương liền giá trị 700.000 siêu duy tiền. Bất quá xem hiệu quả, một chút cũng không kỳ quái. Cấp sử thi đừng trở xuống bảo vật, có thể ở trong đó tự đi trưởng thành. Đây là khái niệm gì? Cái này thì tương đương với vĩnh cửu nhóm lớn tính cường hóa sử thi trở xuống bảo vật. Cho dù quá trình này phải tiêu hao niệm lực, nhưng là theo lấy được thu hoạch so với căn bản không coi vào đâu. Triệu Mục bắt đầu quán chú niệm lực, ý thức nhất thời tiến vào bảo trong dương bộ. Trước nhất thấy chính là và hắc ám đại lục năm tai họa lớn hại đối ứng năm lớn hy vọng. Hai cây trường thọ gạo ni nhờ lạc gạo, một cây phía trên 100 cái gạo, một cái gạo có thể gia tăng người 1 năm tuổi thọ. Trực tiếp gia tăng tuổi thọ. Đây là rất bảo vật chân quý. Đừng xem ở Thự Quang Đại Lục, tùy tiện một cái gen điều chế cũng có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Có chút tiên hiệp thế giới lại là hở một tí có thể sống mấy ngàn năm. Nhưng là có chút thế giới, nhưng là cái loại đó võ lực cấp bậc vượt qua cường giả tuổi thọ nhưng cũng không dáng dấp đặc thù thế giới. Ở nơi này một loại thế giới có thể gia tăng tuổi thọ ni nhờ lạc giá gạo trị giá liền đặc biệt chân quý, cho nên một vật giá trị cao thấp hoàn toàn xem ngươi có thể hay không tìm đối với khách hàng. Trừ trường thọ gạo, còn có đã từng một khối không người thạch, lần này một khối này có chừng trái banh lớn nhỏ, một ngày có thể sinh ra đại khái 300.000 kW điện lượng. Những thứ này điện lượng, mộng giới mấy người kia miệng đánh chết cũng chưa dùng hết. Không có mấy chục tỷ nhân khẩu, không có khổng lồ kỹ nghệ hệ thống. Những thứ này điện lượng căn bản dùng cũng chưa dùng hết. Trừ không người thạch, còn có trị bách bệnh hương thảo. Trị bách bệnh chợt vừa nghe tựa hồ căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng là đây là rốt nát ý tưởng. Tật bệnh loại vật này tồn tại ở bất kỳ một người nào phương diện. Từ trên lý thuyết mà nói coi như là thần thoại sinh vật cũng biết bị bệnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ người bình thường trên mình là có thể thể hiện ra. Tật bệnh là sẽ tiến hóa. Thực lực càng cường đại người càng không dễ dàng bị bệnh. Nhưng là ngược lại một khi bị bệnh. Như vậy trong cơ thể tạo thành bị bệnh nguyên nhân bệnh khuẩn cũng biết càng cường đại hơn biến. Thành siêu cấp bệnh khuẩn. Nếu như có một loại để cho thần thoại cũng bị bệnh siêu cấp bệnh khuẩn. Như vậy loại này siêu cấp bệnh khuẩn đủ để tùy tiện tiêu diệt loài người. Chữa trị bách bệnh hương thảo. Có thể làm cho truyền thuyết cấp bậc sinh mạng thể bách bệnh toàn tiêu. Giờ quy định mà nói. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi truyền thuyết trở xuống ôn dịch loại này hương thảo cũng có thể chữa. Triệu Mục tiếp tục đi xuống xem. Có tam nguyên nước và mai trong tháp ngang. Tam nguyên nước có thể đổi thành là cơ hồ bất kỳ cấp sử thi cái khác chất lỏng. Vô luận là hữu ích vẫn là có làm hại. Ví dụ như dầu hỏa và axit. Nhưng thì không cách nào đổi thành là cơ bản nhất nước, ví dụ như không khí nước. Cái này tam nguyên nước mặc dù chân quý nhưng là không thể uống. Trọng yếu nhất chính là tam nguyên nước có thể chiếm đoạt các loại chất lỏng tự mình tăng trưởng. Chỉ muốn không muốn nhỏ cỡ quả đấm, tam nguyên nước là có thể không ngừng bổ sung lấy không hết dùng vô tận. Cuối cùng như nhau năm lớn hy vọng, không thể nghi ngờ là luyện kim thực vật mai trong tháp ngang. Cổ đại văn minh sản xuất luyện kim thực vật, có thể trực tiếp từ quặng mỏ trong lấy ra kim loại tiến hành hợp thành. Lấy ra kim loại thuần độ và hợp thành sau này kim loại độ cứng đều vô cùng kinh người. Có loại này luyện kim thực vật thu thập mỏ kim loại sinh liền đặc biệt dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nối-dam-nối-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.